Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Vây Bát, không biết tự lượng sức mình. Làm Diệp Tùng thương ra còn có cái kia Lý Gia người dẫn đầu. Nhìn thấy những cái kia hướng phía ba đôi băng linh thú dũng mãnh lao tới ra hỏa lúc. Trong mắt của bọn hắn, cũng không khỏi lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, nhất là Diệp Gia Diệp Bách, hắn nguyên bản là cay nghiệt hạng người. Trong miệng càng là phát ra một đạo mỉa mai thanh âm. Bởi vì những tên kia bên trong, người mạnh nhất, cũng bất quá là một đoạn bạo băng lực thôi. Băng linh thú am hiểu nhất chính là tốc độ. Những này vây công người trong quá khứ mặc dù đông đảo. Nhưng là tại loại này cực hạn tốc độ phía dưới, chỉ sợ cũng là nhiều người liền có thể giải quyết vấn đề. Phanh phanh phanh, quả nhiên. Tại Diệp Tùng Thương An bọn hắn ánh mắt đùa cợt bên trong. Liên tiếp mấy đạo va chạm thanh âm truyền đến, ngay sau đó mấy tên cao cấp đại băng lực người tu luyện. Đều là từng cái bay ngược mà ra, bước lúc trước tên xui xẻo kia theo gót, nhưng mà nhìn thấy cái kia ba đôi băng linh thú uy thế như thế. Diệp Tùng Thương An cũng không khỏi liếc nhau một cái, bọn hắn hiện tại. Đều không có niềm tin tuyệt đối tại liên thủ phía dưới có thể đem bắt được. Loại kia tốc độ, nếu như đơn đả độc đấu mà nói, bọn hắn cũng sẽ là lành ít dữ nhiều. Dù sao tam giai trung cấp băng linh thú, đã là tương đương với nhân loại người tu luyện tứ đoạn ngũ đoạn thậm chí là lục đoạn bạo băng lực. Cấp độ, huống chi yêu thú thực lực, luôn luôn đều so người cùng đẳng cấp loại người tu luyện cao rất nhiều. Hừ, để những tên kia trước tiêu hao một cái băng linh thú yêu băng lực cũng tốt. Có lẽ có thể tiết kiệm chúng ta một chút khí lực. Diệp Bách trong mắt lóe ra tinh quang, đem nhi tử Diệp Thạch bảo hộ ở sau lưng. Hắn thấy, thương Diệp hai nhà cường giả liên thủ, làm sao cũng có thể đem cái kia băng linh thú bắt được. Chỉ là Diệp Bách không khỏi đem những người tu luyện kia tâm tư nghĩ đến quá mức đơn thuần. Lúc trước là bởi vì đối băng linh thú thực lực đánh giá không đủ. Hiện tại lại chết mấy cái người tu luyện, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết song phương thực lực chênh lệch, cho nên sau một khắc, Diệp Tùng Thương An bọn hắn, liền thấy vừa mới còn la to đám gia hỏa, từng cái sắc mặt ngưng trọng lui ra mấy trượng, rời cái kia ba đôi băng linh thú thật xa, ba đôi băng linh thú trong mắt nhỏ. Hiện lên một tia mịt mờ khinh thường, bất quá khi nó tầm mắt chuyển qua Diệp Tùng mấy người kia trên người thời điểm. Lại là thân hình khẽ động, vậy mà muốn từ một phương hướng khác phá vây. Thương An huynh, xem ra cần phải chúng ta xuất thủ. Trong lòng kế hoạch không thành công, Diệp Tùng trong mắt tinh quang lóe lên, chợt cũng không đợi Thương An tiếp lời. Cả thân hình của hắn. Đều là hướng phía cái kia ba đôi băng linh thú đường đi lao đi. Thấy thế Thương An cùng Diệp Bách bọn hắn đều không dám thất lễ. Vừa rồi cái kia ba đôi băng linh thú thực lực bọn hắn cũng đều thấy được. Đơn đả độc đấu phía dưới. Bất kỳ cái gì một cái đều cũng không phải hắn đối thủ. Tứ đại tam đoạn bạo băng lực cường giả liên thủ. Cái kia ba đôi băng linh thú cũng không dám quá mức khinh thường. Trong lúc nhất thời, vậy mà không thể từ trong sơn cốc này phá vây. Trong lúc nhất thời, bốn người một thú chiến đấu liền tiến nhập gay cấn. Mà cái kia một trong tam đại gia tộc Lý Gia cường giả đánh giá giữa sân tình hình. Con mắt lại là xoay tít loạn chuyển. Sau một lát, cái này Lý Gia đời thứ hai nhân vật đại biểu Lý Yển. Rốt cục là nghĩ thông một chút khớp nối. Lập tức thân hình lướt đi, gia nhập bên kia vòng chiến. Trên thực tế trước đó Lý Yển là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, cái kia ba đôi băng linh thú lại là dần dần có chống đỡ hết nổi chi tượng. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Lý Yển biết, thương Diệp hai nhà luôn luôn giao hảo. Nếu thật là đem cái kia băng linh thú cho thu thập hết, chắc chắn sẽ không có bọn hắn lý ra chuyện gì. Đến lúc đó hắn muốn kiếm một chén canh. Sợ rằng sẽ bị Diệp Thương hai nhà liên thủ nhằm vào. Mà bây giờ Lý Yển lựa chọn gia nhập vòng chiến, vẫn còn có một tia cơ hội, thương Diệp hai nhà bốn tên tam đoạn bạo băng lực cường giả đều đối cái kia ba đôi băng linh thú. Ốc còn không mang nổi mình ốc, lại chỗ nào đằng đạt được tay để ý tới hắn. Nguyên bản liền rơi vào một chút hạ phong ba đôi băng linh thú. Thấy nhân loại bên này lại tới một cái tam đoạn bạo băng lực cường giả. Nó trong đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một vòng kinh hoàng. Tựa hồ tình huống như vậy, là nó từ chỗ không ngờ. Mặc dù yêu thú cấp 3 linh trí cũng sẽ không cao bao nhiêu. Nhưng cái này băng linh thú được trời ưu ái. Linh trí so phổ thông yêu thú cấp 3 cao hơn nhiều. Nó biết những nhân loại này mặc dù đều muốn lấy được chính mình yêu tinh. Lẫn nhau ở giữa chỉ sợ cũng bởi vì cạnh tranh quan hệ. Tuyệt sẽ không dễ dàng liên thủ. Dù sao yêu tinh chỉ có một cái này liên thủ sau đó ai có thể đạt được, lại là một cái vấn đề thật lớn. Bất quá ba đôi băng linh thú lại không nghĩ tới, Thương Diệp hai nhà quan hệ, vậy mà trước tiên liền lựa chọn liên thủ, lại hoặc là ba đôi băng linh thú trước đó biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Bất kỳ cái gì một nhà cũng không có nắm chắc một mình ăn được. Cùng để ba đôi băng linh thú chạy thoát. Còn không bằng liên thủ trước đem hắn thu thập hết rồi. Lại đến phân phối chiến lợi và Money lại thêm một cái tâm tư bén nhạy Lý Yển. Ba đôi băng linh thú liền lâm vào dạng này trong nguy cục. Bất kể nói thế nào, hảo hán đánh không lại nhiều người. Song quyền nan địch tứ thủ, tam giai trung cấp băng linh thú, còn không có đạt tới lấy một địch nhiều cấp độ, huống chi là nhiều như vậy địch nhân. Mắt thấy ba đôi băng linh thú đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Tùng Thương An bọn hắn đều là lòng tin tràn đầy. Bất quá đến lúc này, bọn hắn động tác trong tay nhưng đều là không tự chủ được làm chậm lại một chút. Bởi vì ở đây 5 người, mặc dù có quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng nếu quả thật tại ba đôi băng linh thú yêu tinh diện trước, nói không chừng loại quan hệ này liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí là Diệp Tùng Diệp Bách hai huynh đệ ở giữa. Cũng tại đặt mưu đồ xem ai có thể lấy trước đến cái kia yêu tinh đâu. Dù sao ai lấy trước đến, chỉ sợ cái này yêu tinh cũng liền về người nào. Chính là dưới loại tình huống này, cái kia ba đôi băng linh thú rốt cục dò xét được một cái lỗ hổng. Thấy nó trong đó một cái thú đuôi hung hăng lắc tại Diệp Bách ngực. Đem cái này tam đoạn bạo băng lực Diệp ra cường giả. Cho đánh cho lùi lại mấy bước, có cái này một cái cửa ra, ba đôi băng linh thú có thể không có nghĩ qua muốn ham chiến. Đây là nó cơ hội duy nhất, đã mất đi cơ hội này. Đừng nói là bị 5 người vây kín, liền xem như 4 người, nó cũng là chịu không nổi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho 4 người khác lấy làm kinh hãi. Cái kia Lý gia Lý Yển càng là trầm thấp mắng một tiếng nói. Thật là một cái đồ vô dụng. Lý Yển, ngươi nói cái gì? Nguyên bản liền cùng Lý gia không hợp Diệp Bách. Câu nói này nghe được rõ ràng. Bất quá sau một khắc hắn liền thấy đại ca của mình hướng phía chính mình đưa mắt liếc ra ý qua một. Cái, lập tức không kịp lại cùng Lý Yển đấu võ mồm. Đuổi cái kia băng linh thú quan trọng. Siêu, nhưng vào đúng lúc này. Ngay tại cái kia ba đôi băng linh thú coi là từ Diệp Bách bên này phá vây mà ra. Có thể chân chính chạy thoát ngay miệng. Trước người hắn, lại là nhiều một đạo nhân loại bóng dáng. Thương An huynh, làm tốt lắm. Diệp gia Diệp Tùng phát ra một đạo tán thưởng thanh âm. Nguyên lai là cái kia Thương gia Thương An giống như đã sớm liệu đến một màn này. Vậy mà đi đầu ngăn tại cái kia ba đôi băng linh thú trước đó. Làm cho bọn hắn vây bắt kế hoạch, không đến mức thất bại trong gang tấc, mà nhìn thấy cản ở trước mặt mình tên nhân loại này. Ba đôi băng linh thú trong lòng tuyệt vọng thời khắc, không khỏi phát ra một đạo tức giận tiếng kêu, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, phảng phất tại gọi về cái gì, convert by Lucario, hết chương.